Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, đi ngang qua. Thạch Hạo thì là kinh ngạc, tình huống như thế nào? Theo lý tới nói, hắn không nên đàng hoàng nghe lời dừng lại, nhưng là, gia hỏa này một mặt khinh bỉ thái độ, không cho hắn chút giáo huấn mà nói, vậy lại thế nào nói còn nghe được? Cho nên, Thạch Hạo ngừng lại, cũng quay người đối mặt người kia. Nhị tướng võ giả kia có hơn 30 năm. Hắn xâm nhiên nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, tiểu tử, lại dám phô trương thanh thế làm ta sợ. Ta muốn để ngươi biết, trêu đùa ta hồ hổ hạ trang. Thạch Hạo không khỏi bật cười, nói, ngươi nhất định không phải thân sinh. Nếu không cha mẹ của ngươi làm sao lại cho ngươi lấy như thế khó đọc danh tự. Hồ hổ giận dữ, chỉ là bỉ ngạn cảnh tiểu bối thế mà còn dám trêu đùa chính mình. Phi, chết đi, hắn thả người mà ra, hướng về Thạch Hạo huy quyền đánh tới. Đồng, hắn một quyền đánh xuống, lại là hãi nhiên phát hiện, cổ tay đúng là rơi vào Thạch Hạo trong tay, không thể động đậy chút nào. Móa, hồ hổ cái này giật mình toàn thân đều là toát ra mồ hôi lạnh. Cả người đều muốn hư thoát. Công kích của mình thế mà bị như vậy hóa giải. Người nhà thật sự là bỉ ngạn. Nói đùa cái gì? Cái nào bỉ ngạn có thể đem quan tự tại cổ tay cho xinh xinh bắt được? Hiểu lầm, hiểu lầm. Hắn vội vàng lộ ra dáng tươi cười. Ta chỉ là muốn thử một chút năng lực phản ứng của ngươi. Rất nhanh, thực sự rất nhanh, bội phục, bội phục, tốt, ta cũng thử một chút năng lực phản ứng của ngươi. Thạch Hạo cười nói, tâm niệm vừa động, ám đột kiếm phát động, hướng về hồ hồ chém đi qua. Hồ hồ vội vàng tránh, có thể khoảng cách của song phương gần như vậy, hắn làm sao có thể lẫn mất rơi. Phốc một chút, lồng ngực của hắn đã là bị xuyên thủng. A, phản ứng của ngươi chậm điểm. Thạch Hạo lắc đầu, thật sự là thật có lỗi. Ngươi phải chết. Nhật, Ni, Mã, ba chữ này giấu ở hồ hồ trong miệng, lại là làm sao cũng nói không ra. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Treo, Thạch Hạo lắc đầu. Hắn đều mạnh như vậy, đều không có muốn làm sằng làm bậy, hoành hành bá đạo, ngươi cũng xứng. Hắn tiếp tục đi tới, dọc theo con đường này lại gặp một số người, có cùng hắn một dạng, hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, có thì là từ phương hướng ngược vòng qua tới. Thạch Hạo hướng người nghịch hành nghe ngóng, song phương trao đổi một chút tin tức, nguyên lai. Đối diện người kia cũng là đi tới gặp sông lớn. Sau đó đi ngược dòng nước, ngược lại là không tiếp tục hướng hạ du mà đi qua. Nói cách khác, vô luận là nghịch hay là thuận, đều có thể là phương hướng chính xác. Tốt a, Thạch Hạo nếu lựa chọn xuôi dòng mà đi, hiện tại cũng không có dự định lại quay đầu. Dù sao đã đi vài ngày, đường cũ trở về thực là lãng phí thời gian. Bước đi, lại là 11 ngày đi qua, sông lớn rốt cục đi đến cuối con đường, tiến nhập trong một tòa siêu cấp hồ nước lớn, mà tại hồ nước bốn phía, lại có từng đạo sông nhỏ phân lưu, tiếp tục hướng về phương xa mà đi, hồ nước kia y nguyên cuồng bạo, quy tắc hóa thành thần binh, như có thể chém thế gian vạn vật, nhưng là... Từng đầu nhánh sông kia lại là trở nên bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù nước sông vẫn là không thể đụng vào, lại có thể từ phía trên nhảy lên mà qua, rộng bất quá 20 trượng, lấy Thạch Hạo hiện tại nhảy vọt năng lực. Đây là không nói chơi. Đếm một chút, hết thảy có 8 đạo nhánh sông. Cùng lung tung đi, chẳng chục sông mà đi, lựa chọn cái nào một đầu đâu. Thạch Hạo cầm lấy một khối đá, tiện tay giương lên, đồng, một quyền đánh nổ, đá vụn bay loạn, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Phương hướng này đá vụn nhiều nhất, liền đi nơi này, hắn thuận đầu thứ ba nhánh sông mà đi. Đi rất lâu sau đó, chỉ gặp cây rong tươi tốt, lòng sông nâng lên, mà đường sông càng ngày càng rộng, hóa thành một mảng lớn trạch quốc, mà trong nước quy tắc cũng dần dần biến mất, quy lực không còn. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, mặc dù nơi này phần lớn là địa phương đầm lầy, mềm nhũn bùn đất cũng không thụ lực, nhưng là Thạch Hạo thực lực bây giờ cường đại cỡ nào, chỉ cần chút điểm mượn lực liền có thể hành động như bay. Hả? Hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn trong lĩnh vực xuất hiện một cái sinh linh. Là người, đối phương tiềm phục tại trong đầm lầy, nước cùng bùn đất thành tốt nhất che giấu, để hắn khó mà bị phát hiện. Thế nhưng là, chỉ cần vào trong lĩnh vực, Thạch Hạo chính là toàn trí toàn năng, cái này sao có thể giấu giếm được hắn? Hắn cũng không có bóc trần. Nếu như đối phương không hướng hắn xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ không để ý đối phương tại sao muốn tiềm ẩn trong vùng đầm lầy. Nhưng là, khi Thạch Hạo đến gần thời điểm, một đóa hoa sen giống như tại cấp tốc tạo ra, từ trong nước bùn dốc lên lên, nhưng dốc lên tới trình độ nhất định lúc, chỉ gặp hoa sen phía dưới lại là khuôn mặt. A. Thạch Hạo thông qua lĩnh vực đã sớm biết sự tồn tại của người này. Đối với người này xuất hiện đương nhiên sẽ không kỳ quái. Nhưng là, hắn phát hiện trước đó chính mình không để ý đến, bởi vì người này thế mà mọc ra má. Ngươi là ngư nhân sao? Kẻ ngoại lai, ngươi đi vào ngư nhân lãnh địa, là đến giúp đỡ chúng ta, hay là hủy diệt chúng ta? Người này hỏi. Theo thân thể của hắn tiếp tục dốc lên, chỉ gặp hắn trong hai tay còn nắm lấy một thanh xiên cá. Đối diện ngay Thạch Hạo, a, ngươi cũng coi là con cá, tại sao muốn cầm xiên cá đâu? Hung ác lên ngay cả mình đều không buông tha. Thạch Hạo đậu đen rau muống một chút, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này hiển nhiên là trong bí cảnh sinh linh. Chân chính sinh linh. Có trí tuệ, cũng không phải là trước đó những khôi lỗi kia. Nơi này thế mà còn có trí tuệ sinh linh. Thạch Hạo chần chờ một chút, mới nói, ta là đi ngang qua. Ngư nhân kia cũng là sững sờ. Hắn canh giữ ở lúc này, những ngày này gặp được rất nhiều kẻ ngoại lai, cũng hỏi qua rất nhiều lần vấn đề này, lấy được trả lời chẳng lẽ, trợ giúp. Chỉ có một hai cái ngoại lệ. Còn muốn động thủ, nhưng đều bị trong tộc cao thủ xua lại có thể là giết chết. Có thể cái này đi ngang qua là cái quỷ gì? Tại sao phải có dạng này tuyển thủ? Ngươi nếu không phải đến giúp đỡ chúng ta, vậy kính xin không cần xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Ngư nhân kia nói ra, cũng không có một lời không hợp liền công kích. Thạch Hạo cười cười, nói, các ngươi gặp được phiền toái gì? Không ngại nói ra nghe một chút, dù là ta không thể giúp được giúp cái gì, có thể ngươi nói ra đến, chí ít cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Cái này, ngư nhân kia đột nhiên có chút phát điên, có thể Thạch Hạo cũng không có biểu hiện ra địch ý. Hơn nữa còn một bộ chi tâm bằng hữu bộ dáng, để hắn làm sao có ý tứ trở mặt động thủ đâu. Thế nhưng là... luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào a? Thạch Hạo không có tùy tiện làm ra trả lời, là bởi vì hắn người này từ trước đến nay hứa hẹn. Vạn nhất cái này ngư nhân tộc lâm vào cái gì siêu cấp đại phiền toái, hắn căn bản không giải quyết được, vậy lại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi dù sao cũng không có việc gì, đến, nói một chút. Thạch Hạo cười nói, tiếp tục hướng dẫn từng bước. Tốt a, ngư nhân kia cuối cùng là gật đầu. Chúng ta ngư nhân tộc cùng ngạc nhân tộc, hoa nhân tộc các loại bảy đại tộc ngay tại là tranh đoạt tiến vào Thúy Ngọc Lâm địa chìa khóa mà. Chuẩn bị đại chiến, ngươi là muốn gia nhập chúng ta ngư nhân tộc, hay là mặt khác bảy tộc kia? Thúy Ngọc Lâm địa, Thạch Hạo đột nhiên hứng thú, mà tám đại tộc. Hẳn là tám đầu nhánh sông dưỡng dục ra tám bộ tộc này. Cho nên, hắn nếu lựa chọn con đường này, như vậy,